Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534 chương 5, trăm dặm hoàn linh theo bản năng hỏi, ngươi là ai, như thế nào sẽ ở ta tinh thần lực thức hải chung, trước mắt hắc tạp. Hẳn là chính là cả ngày đánh gãy nàng vẽ tấm các khi đầu sỏ gây tội. Nhưng mà, kỳ quái chính là, hắc tạp tựa hồ cũng không phải tự do thân. Nó đang bị một đoàn kỳ quái màu đen đoàn trạng vật thể quấn quanh. Thoát khỏi không thể, ha ha, chỉ là, màu đen đoàn trạng vật thể căn bản không có cấp trăm dặm hoàn linh bất luận cái gì trả lời. Trói buộc hắc tạp đồng thời, cười lạnh một tiếng liền bay thẳng đến nàng phát lại đây. Trăm dặm hoàn linh tinh thần lực giống như là bị cực đông lạnh đóng băng ở giống nhau. Đau đớn, không thể động đậy, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng. Kia cổ màu đen đoàn trạng vật, đang ở ăn mòn nàng tinh thần lực, cực độ hoảng sợ dưới. Nàng lập tức không biết làm sao, hắc đoàn trạng còn lại là bắt lấy nàng không biết làm sao. Càng thêm hung ác mà khai triển tiến công, trong nháy mắt, trăm dặm hoàn linh tinh thần lực đã bị đồng hóa hơn phân nửa. Hơn nữa dần dần mất đi chi giác, hắc tạp sốt ruột, liều mạng dãy giụa, chỉ là phí công. Xem, đây là nhìn xem thượng mắt nữ hài tử, nếu không phải ta nhất thời hứng khởi, thâm nhập mà kiểm tra rồi trong đó một nữ hài tử tinh thần lực. Ta đều cho rằng, ngươi chọn lựa tuyển chính là một cái khác hài tử, không nghĩ tới, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, chỉ là, ngươi ngàn chọn vạn tuyển, muốn ký kết khế ước nữ hài tử, bất quá như vậy, chờ ta cắn nuốt nàng tinh thần lực, ngươi chính là của ta, đạt được hắc linh tạp, ta chính là vũ trụ vô địch chế tạp sư, đều không cần dãy giụa, trở thành ta phụ thuộc đi. Hắc tạp rõ ràng là không muốn hơn nữa thập phần ghét bỏ. Dãy giụa đến càng thêm kịch liệt, nghẹn cuối cùng một hơi. Chiều trăm dặm hoàn linh đã quân lính tan rã tinh thần lực. Chuyển vận một cổ lực lượng, một trận quang mang lóng lánh sau. Mất đi chi giác trăm dặm hoàn linh liền xuất hiện ở một cái cảnh tượng chung. Cảnh tượng nàng rất quen thuộc, chính là Bách Lý Gia đã từng ở ngoại tinh hệ gia. Càng là trăm dặm hoàn họa, nàng thân muội tử phòng Tamani nàng tựa hồ thành ai thế thân. Mà cái này thế thân, đang ở quan khán nhà mình muội tử ngâm mình ở bồn tắm chung tình hình. Hơn nữa ở không tự giác phát biểu tán thưởng, chật chật chật tương đương thật là cái vưu vật, nếu đều phải rời đi, ta không ngại hào hào hưởng dụng một phen. Mỹ nhân, ta tới, làm trăm dặm hoàn linh cảm thấy hoảng sợ chính là... Từ, hắn, trong miệng phát ra kỳ quái đáng khinh thanh âm ni chỉ thấy, hắn, giơ tay. Trong tay một chương không biết tên tấm các lóng lánh sau. Ngâm mình ở bồn tắm trung hoàn họa liền mất đi ý thức nằm bò bồn tắm biên. Ngủ rồi, không phiến lũ, bài trí làn da, nước trong xứng với cánh hoa. Thập phần hương diêm ni, hắn có chút kích động. Chiều bồn tắm trung hoàn họa vươn tay. Nếu đến lúc này... Trăm dặm hoàn linh còn không biết, cái này, hắn, là ai? Liên sống uổng phí mà là nhiều năm mà ni cái này. Chính là hại nhà nàng bảo bối muội muội biến thái sắc tình cuồng khủng, sợ phân tử. Không chỉ có xâm phạm nhà nàng muội muội, còn muốn nàng cửa nát nhà tan kẻ thù. Không biết cũng liền thôi. Biết lúc sau, trăm dặm hoàn linh liền nổi giận. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Lửa giận mang đến lực lượng. Làm nàng nháy mắt tránh thoát cái này làm nàng vô cùng phẫn nộ cảnh tượng hình ảnh. Một lần nữa, xem tới rồi này đoàn ghê tởm xên xệt đoàn trạng vật thể. Cứ nhiên đã ăn mòn nàng hơn phân nửa tinh thần lực. Căn cứ nhất định phải hào hào giáo huấn cái này đáng giận ghê tởm biến thái. Cho dù chết cũng không thể làm nàng thực hiện được lửa giận. Trăm dặm hoàn linh không chút do dự chiều hắc đoàn động thủ. Phẫn nộ quá mức dưới, trăm dặm hoàn linh căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo. Bất quá là vận dụng khởi nàng sở hữu lực lượng, cùng kẻ thù này giao tranh lên. Di, cư nhiên đã tỉnh, có điểm ý tứ, nên nói không hổ là linh tạp coi trọng người sao. Đáng tiếc, đã quá muộn, lúc này, đến phiên trăm dặm hoàn linh không có đáp lại, bởi vì nàng thập phần rõ ràng giờ phút này nàng có bao nhiêu suy yếu. Một khi mở miệng, nhụt chí, nàng chỉ sợ cũng vô lực phản kích, nói cái gì đều là giả, báo thù mới là thật. Ở tinh thần lực thức hải chung, hai luồng tinh thần lực dây dưa ở bên nhau sau, có thể làm bất quá là cho nhau cắn xé mà thôi. Hoành sợ lang, lang sợ không muốn sống. Trăm dặm hoàn linh giờ phút này không chỉ có là không muốn sống nữa. Vẫn là điên rồi mà, nghẹn một hơi, mục đích chính là muốn đem này đoàn hắc đoàn, hướng chết xé, hướng chết cắn cái loại này. Nếu có thật thể nói, chỉ sợ cũng là cái loại này đáng sợ. Người đàn bà đanh đá không muốn sống tư đánh, xả tóc, thượng móng tay, còn mang dùng khẩu cắn. Tóm lại chính là không trải qua người hoàn toàn lộng đảo liền không để yên cái loại này. Nếu không phải như vậy cái biến thái, nhà nàng muội muội sẽ đã chịu như vậy đáng sợ thương tổn. Nhà nàng cha mẹ có thể bị bắt cóc thiếu chút nữa mất mạng. Là ai cho hắn quyền lợi, dùng loại này cao cao tại thượng, phảng phất xem con kiến thái độ, giày xéo nàng yêu nhất người nhà, hại nàng thiếu chút nữa trở thành người cô đơn. Hơn nữa càng quá phận chính là, từ đầu chí cuối hắn đều là cái loại này giết chết ngươi cả nhà là các ngươi cả nhà vinh hạnh thái. Độ, đừng hỏi trăm dặm hoàn linh như thế nào biết, hai luồng tinh thần lực đều căn bản không có khoảng cách tiếp xúc. Này khủng sợ phần tự ý tưởng nàng đương nhiên biết. Đương một cái hại xong ngươi cả nhà kẻ thù xuất hiện ở ngươi trước mặt. Còn xuất hiện ở ngươi sân nhà nên làm cái gì bây giờ? Người khác không biết, nhưng là trăm dặm hoàn linh còn lại là tấu hắn, xé hắn, triển toái hắn, đến nỗi nuốt rớt hắn. Xin lỗi, nàng đối loại này ghê tởm rác rưởi một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa là trăm dặm hoàn linh sân nhà, ở nàng không tiếc hết thảy phản kích hạ, hắc đoàn tinh thần lực áp lực tức khắc tăng nhiều. Lại hơn nữa hắn còn muốn phân ra một nửa tinh lực trói buộc quấy rối hắc tạp. Cùng với mất đi thân thể hắn rất là cố kỵ chính mình tinh thần lực. Sợ hãi tinh thần lực bị hao tổn, chần chờ như vậy một hồi, đã bị trăm dặm hoàn linh cùng hắc tạp tìm được rồi cơ hội. Một cái lấy mạng đổi mạng đánh sâu vào, trăm dặm hoàn linh lấy tự thân tiêu tán hơn phân nửa đại giới. Đem hắc đoàn một phân thành hai, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi hắc đoàn tinh thần lực liền như vậy mất đi đối hắc linh tạp. Khống chế, hắc linh tạp tránh thoát lúc sau trước tiên, cũng gia nhập chiến đoàn, so với chỉ có thể dựa tinh thần lực trăm dặm hoàn linh. Hắc tạp chính là lợi hại đến nhiều, nó tựa hồ trời sinh hiểu được như thế nào đối phó hắc đoàn tinh thần lực. Một cái nháy mắt, liền có vài đạo hoa văn xuất hiện ở hắc nắm trên người. À à à, thực xin lỗi, buông ta ra, ta đầu hàng, ta từ bỏ. Ta biết sai rồi, không cần, à à à, ta không phục, chiến cuộc thắng bại đã định, trăm dặm hoàn linh thật không biết, nguyên lai nàng chính mình điên lên, có như vậy đáng sợ, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cuối cùng một mảnh hắc đoàn mảnh nhỏ, đều cho nàng trực tiếp triển toái, lau sạch, nàng tinh thần thức hải, đã sớm biến trở về một mảnh thanh minh, chỉ còn lại có, một chương màu đen tấm cát. Đối diện nàng, cả người tản ra sùng bái bội phục hơi thở, tiêu diệt địch nhân lúc sau, suy yếu đến cực điểm trăm dặm hoàn linh cư nhiên cũng bị nó thân thiết chân chó tư thái chọc cười. Ngươi là nhà ai hài tử, nhanh lên về nhà đi, ta cuối cùng là thân thủ cấp họa họa báo xong thù. Nói xong, nàng liền thật sự, hôn mê, đi qua, tinh thần lực ở tinh thần thức hải chung hôn mê. Kỳ thật chính là tinh thần lực tán loạn ý tứ, ở tinh thần lực bị ăn mòn hơn phân nửa lúc sau phấn khởi phản kích trăm dặm hoàn linh. Vốn dĩ liền dựa vào một cổ chấp niệm kiên trì, hiện giờ chấp niệm đã xong, một hồi đại chiến lúc sau, dư lại kia bạc nhược tinh thần lực, đương nhiên duy trì không được, bắt đầu tiêu tán, này cũng đại biểu cho, nàng không cứu, đương kinh tinh thần lực tán loạn hầu như không còn. Người cũng chính là thành một cái không có linh hồn thể xác. Tục xưng hoạt tử nhân, hắc tạp sốt ruột, đang muốn làm cái gì? Bị một phen thanh âm quát bảo ngưng lại ở, ngươi muốn làm cái gì? Hắc tạp ngẩng đầu, chỉ thấy ngoại giới bên trong, trí năng quản gia người máy, đang ở sốt ruột kiểm tra nữ hài trạng thái, đã phát hiện không ổn, tựa hồ đang chuẩn bị bắt đánh cấp cứu điện thoại, bất quá còn không có tới kịp, hắn động tác liền đình chỉ, một cái mang theo phức tạp trận văn quang cầu xuất hiện ở phòng nội. Theo nó xuất hiện, phòng thời gian hoàn toàn đình chỉ, quang cầu nổi lơ lửng. Đối với dấu ở trăm dặm hoàn linh tinh thần lực chung hắc tạp nói chuyện. Nếu không phải cảm ứng được ngươi năng lượng, ta đều cho rằng ngươi ở lần trước ngoài ý muốn chung chết mất. Chuẩn bị tìm mặt khác phương thức trọng sinh ra đời đâu. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Nếu là như thế này, ngươi liền cùng ta trở về đi, nhìn đến hắc tạp vẫn là vẻ mặt không tình nguyện. Quang cầu ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Đừng quên, từ ngươi ra đời bắt đầu, ngươi liền có ngươi không thể trốn tránh chức trách, ngươi không có tùy hứng tư cách, báo ân có rất nhiều loại phương thức, tuyệt đối không phải ngươi tưởng loại này. Vô luận ngươi nhiều thích cái này nữ hài tử, hơn nữa trải qua chuyện này. Ngươi hẳn là cũng biết, làm hiện giờ duy nhất một chương linh tạp, tương lai muốn trở thành quang não trung tâm linh tạp chi thần ngươi. Cố chấp mà muốn khế ước này nữ hài. Mang cho cái này nữ hài, không có vui sướng, có tất cả đều là tai nạn, tựa như không lâu trước đây, nàng trải qua như vậy, bởi vì ngươi tùy hứng, mượn dùng hắc tạp sư thoát đi, lại thiếu chút nữa hại đến nàng cửa nát nhà tan, nguyên lai còn thực cố chấp hắc tạp bị quang cầu. Càng răn dậy càng thấp mê, càng nói càng nản lòng, thập phần thương tâm, chỉnh chương tạp đều cong cuốn lên tới, thảm hề hề. Nhìn khiến cho người vô cớ mềm lòng, chỉ là quang cầu là ngoại lệ, nó một chút đều không có mềm lòng, trên cao nhìn xuống nhìn, không nói chuyện nữa, liền lẳng lặng chờ, phảng phất chờ nó làm quyết định giống nhau. Hắc tạp nhìn tán loạn trung tinh thần lực, cuối cùng đấu khí từ trên người mình, xé xuống một cái tiểu giác, còn đương nhiên chiều quang cầu làm ra duỗi tay động tác. Quang cầu bất đắc dĩ. Cũng từ trên người phân ra một cái tiểu quang điểm, đưa đến hắc tạp trên người. Hắc tạp đem quang điểm cùng nó xé xuống tới tiểu giác dung hợp được. Thật cẩn thận mà dán tới rồi tán loạn tinh thần lực bên trong. Tiểu giác hơn nữa quang điểm, một dính vào trăm dặm hoàn linh tán loạn tinh thần lực thượng. Tinh thần lực tán loạn liền lập tức đình chỉ, không chỉ có đình chỉ, theo hắc giác tạp thêm quang điểm tác dụng. Còn phảng phất thời gian lùi lại giống nhau, tán loạn tinh thần lực một lần nữa dính trở về. Bất quá một hồi, trăm dặm hoàn linh tinh thần lực, liền một lần nữa vây quanh hắc giác tạp cùng quang điểm. Hoàn chỉnh mà ngưng tụ lên, ở toàn bộ ngưng tụ nháy mắt, hắc giác tạp cùng quang điểm nháy mắt tiến hóa, biến thành một chương bạch đế hoa văn tấm các, cùng tinh thần lực hoàn toàn dung hợp, tinh thần lực dị biến. Đồng thời cũng ảnh hưởng tới rồi trăm dặm hoàn linh thân thể. Trăm dặm hoàn linh toàn thân đột nhiên trôi nổi lên, thân thể không ngừng mà toát ra các loại kỳ quái hoa văn. Nếu có chế tạp sư ở chỗ này, khẳng định sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra, trên người nàng toát ra tới, đều là thập phần quý hiếm cao thâm tạp văn. Theo này đó hoa văn xuất hiện, chung quanh các loại nguyên tố điên cuồng chiều thân thể của nàng vọt tới. Không ngừng mà đối thân thể của nàng tiến hành cải tạo. Vốn nên là phi thường chấn động tình cảnh, bởi vì hắc tạp cùng quang điểm ở một bên lẳng lặng nhìn. Lại giống tách ra tới không gian giống nhau, đối chung quanh hoàn cảnh không hề ảnh hưởng, thẳng đến trăm dặm hoàn linh thân thể hoàn toàn cải thiện xong. Hô hấp lâm vào bằng phẳng, như vậy, ngươi vừa lòng sao, quang điểm hỏi hắc tạp, có được như vậy tư chất nàng? Chỉ cần nỗ lực một chút, tiến thủ tâm cao một ít, sinh thời, có lẽ còn có cơ hội cùng ngươi gặp mặt chỉ là. Hắc tạp tựa hồ còn thập phần không tình nguyện, chính là dính ở trăm dặm hoàn linh bên người, tựa hồ muốn chờ nàng tỉnh lại, nàng sẽ không có bất luận cái gì ký ức, ta đều tiêu rớt nhìn đến hắc tạp cư nhiên nhân cách hóa. Bài trừ hai giọt nước mắt, quang cầu phảng phất toàn bộ cầu đều lớn một vòng. Không biết là khí, vẫn là nghẹn, nhớ rõ ngươi, sau đó phát hiện ngươi là làm cho nàng tai nạn đầu sỏ cùng ngọn nguồn. ngươi tưởng nàng hận ngươi, ghét bỏ ngươi, hắc tạp, chính là bất động, cuối cùng quang cầu thật sự không có cách, ở bị hắn thời gian pháp tắc cố định, gặp tai họa trăm dặm hoàn linh bên cạnh, chí năng quản gia lượng trên người điểm một chút, ta lạp một thân, phảng phất có cái gì khóa bị mở ra thanh âm, như vậy có thể đi, ta giải khai bên người nàng cái này chí năng hạn chế. Đây là chúng ta có thể cho dư nàng lớn nhất thù lao. Không cần nói tiếp giới. Lại không đi, ta liền động thủ, đến nỗi động thủ đối tượng là ai? Đương nhiên là trăm dặm hoàn linh. Ở quang cầu đốc xúc hạ, hắc tạp cũng biết chính mình đã vì trăm dặm hoàn linh lộng tới tối cao đãi ngộ. Lại không bỏ được, cũng chỉ có thể cọ cọ trăm dặm hoàn linh mặt, đi theo quang cầu, lưu luyến mỗi bước đi. Lưu luyến không rời đi vào một cái hắc động lốc xoáy. Rời đi, ở hắc động lốc xoáy biến mất nháy mắt, thời gian đình chỉ phòng, một lần nữa bắt đầu lưu động. Lượng vừa mới bắt hạ cấp cứu điện thoại, liền phát hiện vừa mới còn kiểm tra đo lường đến, chủ nhân nhà mình sinh mệnh đe dọa cảnh báo biến mất. Sở hữu chỉ tiêu đều biến thành khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa, lúc này nhà mình chủ nhân tựa hồ thập phần buồn ngủ, ở hô hô ngủ nhiều chung, leng keng tương đương mới vừa cúp điện thoại, liền có thứ nhất tức thời video thư từ qua lại mời phát tới. Nhìn tên, Lượng do dự một chút, vẫn là click mở, video đối diện xuất hiện một chương cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Chính là màu tóc bất đồng mặt, Quang đang đứng ở phòng cửa, cười hỏi, Lượng sao? Nhà ta chủ nhân đã thành công vẽ hoàn thành nông trường yêu cầu gieo trồng tạp. Hiện giờ đã nghỉ ngơi. Phương tiện nói nói, hoàn linh tiểu thư tiến độ sao? Chủ nhân ngủ trước còn thập phần lo lắng, Lượng mặt vô biểu tình nhìn rất là hỗn độn chế tạp thất. Một đống báo hỏng bạch tạp cùng với ngủ say chủ nhân. Nhà ta chủ nhân cũng nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói xong. Không chút do dự trực tiếp cắt đứt thư từ qua lại. Đừng cho là ta không biết ngươi ở khoe ra. Nhà ai chủ nhân ai đau. Nhà ta chủ nhân chính là thất bại lại sao. Ngày mai tiếp tục là được. Nghĩ, điều tiết khống chế hảo thân thể mềm độ. Tay chân nhẹ nhàng đem người ôm trở về phòng ngủ. Chỉ là làm Lượng đều cảm thấy không bình thường chính là. Một giấc này trăm dặm hoàn linh cư nhiên ngủ suốt 3 ngày. Nếu không phải sinh mệnh đặc thù đều biểu hiện bình thường. Lượng lại tưởng bắt đánh cấp cứu điện thoại. Trong lúc, Lượng bình quân mỗi 2 cái giờ, liền phải quải rớt khoe ra tiến độ. Quang phát tới video tin tức. Ngày đầu tiên, Lượng sao, chủ nhân chế tác gieo trồng tạp thực dùng tốt. Không chỉ có đối với năng lượng tạp nhu cầu thấp, hơn nữa thực vật biến dị lượng còn thực khả quan. Thu hoạch thời gian thế nhưng cũng ngắn lại một nửa không ngừng. Bất quá một ngày, chúng ta nhóm đầu tiên thực vật đã có thể thu hoạch trang xe. Chuẩn bị bán ra, chủ nhân sáng sớm lên liền lộng một đống lớn mộc chất bạch tạp. Chuẩn bị hôm nay đem gieo trồng người máy thu hoạch trình tự sửa chữa một chút. Ngày mai bắt đầu vẽ năng lượng tạp, dùng cho gia tăng sản lượng. Chủ nhân vẽ gieo trồng tạp không chỉ có năng lượng nhu cầu thấp. Gieo trồng chu kỳ càng thích hợp ngắn lại, hơn nữa kinh kiểm tra đo lường đánh giá, sử dụng chu kỳ còn rất dài. Quan trọng nhất chính là, này đủ loại thực tạp gieo trồng ra tới thực vật, tinh thần biến dị suất càng là đạt tới 100%. Đáng tiếc, này đó không thể khoe ra. Ngày hôm sau, Lượng, hôm nay chủ nhân năng lượng tạp cũng vẽ thành công. Chúng ta ngày hôm qua thu hoạch rau dưa trải qua riêng tiêu thụ con đường kiểm tra đo lường phán. Định, lần này rau quả chất lượng là cực hạn hoàn mỹ. Trước tiên đạt được tới rồi quốc gia quân bộ ưu ái. Từ ngày mai bắt đầu, cùng phẩm chất rau quả, là có thể trực tiếp cung ứng quân bộ. Còn có một bộ phận, chính lấy bán đấu giá hình thức ở bộ mặt thành phố tiêu thụ. Bước đầu phỏng chừng, dự tính 5 tháng sau. Chúng ta hoàn toàn là có thể kiếm lấy cũng đủ chi trả năm nay thuế phí phí dụng, kỳ thật không cần. 5 tháng, 1 tuần như vậy đủ rồi. Lớn như vậy nông trường, gieo trồng tinh thần thực vật biến dị 100%, có thể tưởng tượng tiền lời có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là chủ nhân đặc thù không thể bại lộ, hôm nay mới kiểm tra đo lường ra tới. Chủ nhân làm cho năng lượng tạp, cư nhiên có thể tự động bổ sung năng lượng tuần hoàn lại dùng. Quang tỏ vẻ, hắn ở toàn tinh tế đều không có nhìn đến quá loại này ví dụ. Hắn đang lo đâu, Long Quốc quốc gia có quy định, nông trường chủ sinh sản ra tới, vượt qua nhất định tiêu chuẩn tuyệt hảo giao quả, thu hoạch tổng sản lượng 9 thành chỉ có thể cùng quân đội giao dịch. Chỉ có dư lại 1 thành có thể chảy vào thị trường. Tuy rằng cùng quân đội giao dịch, giá cả là sẽ so bộ mặt thành phố giá bán thấp thượng tam đến 4 thành. Nhưng là hơn nữa quốc gia cho này đó bán ra nông sản phẩm nông trường đối ứng miễn thuế ngạch. Kỳ thật cũng mệt không đến chạy đi đâu. Ngày thứ 3, lượng, chủ nhân nghe nói Hoàn Linh tiểu thư còn không có tỉnh lại. Rất là lo lắng, làm ta hỏi một chút tình huống của nàng. Có cái gì là yêu cầu chúng ta trợ giúp sao? Như vậy khoe ra quấy dày hạ, đã quen cửa quen nẻo lượng, cơ hồ mỗi lần trò chuyện. Đều là sau khi nghe xong, liền mặt vô biểu tình mà đem thông tin chung video đoạn rớt. Quá làm giận, không đúng, quả thực chính là ở kích thích trình tự. Còn tốt là, ở lượng cái này trí năng người máy đều tưởng phóng đi cách vách tìm kia huyễn chủ cuồng ma tới một. Hồi trí năng trình tự chi gian quyết đấu khi, nàng chủ nhân đã tỉnh, ở ngủ say sau ngày thứ 3 buổi tối, phảng phất bị cái gì thúc giục giống nhau. Trăm dặm Hoàn Linh vèo một chút đã tỉnh, vừa thấy đến thời gian, như là bị cái gì đuổi theo, phong giống nhau vọt vào chế tạp thất, thiên a, ta như thế nào ngủ rồi, vẫn là một ngủ, ngủ 3 ngày, muốn tao, xoát xoát xoát, rất là cấp bách, bắt đầu vẽ gieo trồng tạp, nguyên tưởng rằng là sẽ tiếp tục thất bại đi, chỉ là ngoài dự đoán chính là, 20 mấy chương bạch tạp đi xuống, đều hoàn mỹ hoàn thành. Tạp trên người ánh sáng, bất quá biểu hiện hoàn thành ánh sáng, có như vậy điểm quỷ dị, tất cả đều là lục quang, sau đó là hắc bạch thay phiên quang mang, ân, so với cách vách đại nông trường, Hoàn Linh tiểu nông trường, 20 mấy chương gieo trồng tạp, đã cũng đủ sử dụng nửa tháng, chỉ là, nhìn vẽ thành công, tam sắc không ngừng tuần hoàn tỏa sáng tạp, nàng có chút chột dạ, nhưng là... Trăm dặm Hoàn Linh thật sự không rảnh rối rắm, khổng lồ thuế phụ đè ở nàng đỉnh đầu. Nàng không có chần chờ tư cách, lương thực đều không có tin tức đâu. Bất chấp tất cả mà, hạ bút không ngừng cũng đem nông trường sở yêu cầu năng lượng tạp cấp vẽ ra tới. Không có biện pháp, nàng nông trường không còn nhị bạch, cái gì đều thiếu, ra tới tự cấp tự túc, còn có thể như thế nào đâu. Năng lượng tạp vẽ đồng dạng. Nhìn thực thành công, chính là, năng lượng tạp hoàn thành sau phát ra quang mang cũng là hắc bạch thay phiên. Không có mặt khác nhan sắc, này liền làm nàng thực bất đắc dĩ. Trăm dặm Hoàn Linh nghi hoặc, ta này, xem như thất bại vẫn là thành công. Đây là lục giai gieo trồng tạp, đúng không? Chẳng lẽ, tấm các còn có hắc giai cùng bạch giai tồn tại? Ha ha ha ha ha, xấu hổ mà cười xong sau. Trăm dặm Hoàn Linh đều ủ rũ, lượng, ta giống như lại thất bại, lục giai gieo trồng tạp, tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng, ngay cả ta vẽ năng lượng tạp tựa hồ cũng không đúng kính, lượng như thế nào sẽ để ý đâu. Hắn là thập phần vui mừng, chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc vẽ thành công, không quan hệ, lục giai cũng không quan hệ, ta đã làm gieo trồng người máy kiểm tra đo lường xong. Kiểm tra đo lường kết quả nhắc nhở, hoàn toàn có thể đầu nhập sử dụng. Lạc quan an ủi nói, mặc kệ thế nào, chúng ta lương thực là có thể giải quyết, tuy rằng tạm thời không thể bán ra, bất quá này chỉ là chúng ta một mình sinh hoạt ngày thứ 3. Chủ nhân đã bán ra quan trọng một bộ, chủ nhân đã rất lợi hại, bất quá là thành công nhóm đầu tiên. Ra điểm vấn đề thực bình thường a, thật sự. Trăm dặm Hoàn Linh vẻ mặt thấp thỏm mà ni ta tin tưởng chủ nhân. Lượng khẳng định gật đầu, 3 ngày trước vẫn là không một thành công đâu, hiện tại kết quả hào quá nhiều, chủ nhân nhiều luyện tập sau khẳng định sẽ càng thành công. Trăm dặm Hoàn Linh lập tức tinh thần tràn đầy kích hoạt rồi nàng vẽ tạp. Làm gieo trồng người máy bận việc sau, không có tạm dừng, lập tức tỏ vẻ nàng muốn một hơi đem sở hữu bài tập đều vẽ xong. Nói không chừng nhiều luyện tập sẽ có đột phá, khôi phục bình thường, đâu, chỉ là này một người cùng một trí năng trình tự đều quá lạc quan. Chờ trăm dặm hoàn linh đem trong tay sở hữu bài tập đều vẽ xong sau. Đều ủ rũ, trăm dặm hoàn linh ủ rũ là rõ ràng, vẻ mặt ăn khổ qua biểu tình. Lượng, làm sao bây giờ, hiện tại liền lục quang đều không thấy, chỉ còn lại có hắc bạch hết, có phải hay không càng kém, gieo trồng tạp nguyên bản còn có một tầng lục quang đâu. Hiện tại liền lục quang đều không có, có thể khẳng định chính là, mặc kệ là gieo trồng tạp vẫn là năng lượng tạp, hắc bạch thay phiên ánh sáng lại càng sáng, hiện thực thật tàn khốc, lượng ủ rũ lại là dương cung mà không bán. Chủ nhân đã đủ ủ rũ, hắn như thế nào có thể cũng biểu hiện ra ủ rũ người. Làm chủ nhân càng thêm khó chịu đâu, không hào đà kích chủ nhân, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chủ nhân, người đã 3 ngày không có ăn cái gì, không đói bụng sao, căn cứ đời trước lưu lại tới số liệu. Lượng có thể khẳng định, chủ nhân mỗi lần thi cử thất bại lúc sau, mỹ thực đều có thể bay nhanh rời đi nàng lực chú ý. Hơn nữa có thể trước tiên làm nàng tỉnh lại lên, đói bụng, trăm dặm hoàn linh không ngoài sở liệu lập tức bị rời đi lực chú ý. Rất đói bụng, quản nó, trước lấp đầy bụng, lượng, chúng ta lại làm một đám bài tập, sau đó tiếp tục nỗ lực lên. Thực hảo, đề tài rời đi thành công, nhìn chủ nhân nhà mình cuối cùng một lần nữa tỉnh lại lên. Lượng hạ tàn nhẫn lực cho nàng chuẩn bị một bàn lớn phong phú thức ăn. Cho dù nàng ngoài dự đoán, hóa ủ rũ vì sức ăn, một hơi đem nửa tháng chữ hàng ăn xong rồi, hắn đều không có mở miệng châm chọc đả kích, chủ yếu là, tuy rằng không có nói ra, nhưng là trăm dặm hoàn linh 3 ngày hôn mê thật sự là dọa đến hắn. Vì điền no trăm dặm hoàn linh bụng. Lượng còn thập phần mặt dày vô sỉ tin nhắn cách phách huyễn chủ cuồng ma. Tỏ vẻ yêu cầu mượn lương, nhà ta chủ nhân cũng đã chế tạo ra gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp. Chỉ là khả năng tiêu hao quá lớn, lương thực tồn lượng có điểm bất quá, có thể trước mượn một ít sao. Đến nỗi mặt mũi, ở chủ nhân đều phải đói bụng thời điểm, mặt mũi thứ này có thể ăn sao. Quang đương nhiên là hào phóng cho. Dù sao hiện tại nông trường không kém lương thực, hắn không cho, hỏi đến chủ nhân nơi đó, chủ nhân cũng là sẽ hào phóng cấp, chỉ là, hoàn linh tiểu thư còn ở ăn sao? Này đã là ngươi 1 giờ nội, lần thứ 5 hướng ta mượn lương, quang không phải keo kiệt. Là thật sự lo lắng, dựa theo dĩ vãng số liệu, đây là hoàn linh tiểu thư ít nhất 3 tháng sức ăn. Đổi mà nói chi, chính là thân thể không tật xấu đi. Đương nhiên không có vấn đề, lượng nhìn đã ăn no nằm xuống trăm dặm hoàn linh nói được đó là chém. Đinh chặt sát, ta có thể khẳng định, chủ nhân thân thể hết thảy chỉ tiêu đều thực bình thường. Chỉ là bởi vì phía trước chế tạp thất bại, mà tiêu hao quá mức, yêu cầu bổ sung năng lượng mà thôi, làm ngang nhau trình độ trí năng quản gia, thỉnh không cần nghi ngờ ta năng lực. Tinh tế công bố y học số liệu ký lục chung, từng có không ít chế tạp sư đột nhiên xuất hiện yêu cầu đại lượng thực bổ ví dụ. Ta cho rằng ngươi biết, 2 cái quản gia cách video mê chi đối diện lúc sau. Từng người xả ra bọn họ cùng khoản khéo léo tươi cười. Quải tuyến, lại lần nữa, đồng thời cắt đứt quan hệ 2 quản gia, tan rã trong không vui. Trăm dặm hoàn linh ngẩng đầu. Thế nào? Họa họa bên kia quá đến hảo sao? Nàng thiệt tình cảm thấy, sẽ đáp ứng mụ mụ cái này không thể trực tiếp liên hệ loại này hiệp ước không bình đẳng thật sự quá. Hố, lăn lộn trăm dặm hoàn linh không biết vì cái gì, rất muốn trước tiên vọt tới nhà mình muội muội trước mặt tranh công. Chỉ là, tranh công chút cái gì đâu? Nàng lại mơ mơ màng màng. Chính là tổng cảm thấy chính mình nên làm một kiện thực ghê gớm sự tình là được. Ân, đại khái là chính mình vượt mức hoàn thành chế tạp nhiệm vụ đi. Trăm dặm hoàn linh lạc quan ngươi nghĩ đến, tuy rằng bắt đầu thất bại suất 100%, nhưng là nghỉ ngơi 1 vòng sau xác suất thành công là 100%. So trước kia kia chế tạp xác suất thành công chỉ có 4 thành, tình huống mạnh hơn nhiều. Lượng cười trả lời, Hoàn Họa tiểu thư thực chờ mong 4 ngày lúc sau tổ tự đồng hành. Hơn nữa, nàng tỏ vẻ, nếu chủ nhân cũng thành công, không bằng cùng nhau, về trước ra nhìn xem tiên sinh cùng phu nhân. Hoàn Họa tiểu thư cảm thấy, chủ nhân ngươi sẽ thích cấp tiên sinh. Phu nhân chế tạo loại này xuất kỳ bất ý kinh hỉ, trăm dặm Hoàn Linh cười ha ha. Đối, ta thích nhất chính là, họa họa con nói cái gì sao? Lượng mỉm cười, Hoàn Họa tiểu thư thực quan tâm chủ nhân, làm chủ nhân không cần lo lắng đồ ăn, nàng bên kia nhiều lắm đâu. Về vừa mới đề nghị, xét thấy chủ nhân chế tạo ra tới tấm các đặc thù. Ta cảm thấy chủ nhân thật yêu cầu trở lại tổ trạch dò hỏi tiên sinh cùng phu nhân. Cho nên ta liền thay đáp ứng rồi, trăm dặm Hoàn Linh tổng cảm thấy lượng gia hỏa này còn có chuyện. Không có nói, bất quá theo bản năng đem hắn coi như người. Săn sóc không có truy vấn. Lượng, chính là bên kia cái kia trí năng trình tự quá chán ghét. Mặt khác một bên, trăm dặm Hoàn Họa, quang, ngươi lại đi khi dễ sáng. Bằng không như thế nào cười đến như vậy vui vẻ. Quang phủ nhận, không có, chỉ là lệ hành hữu hảo giao lưu. Làm quản gia, ở chủ nhân vô pháp gắn bó người nhà quan hệ thời điểm. Ta cần thiết phải làm đến khả năng cho phép sự tình. Giúp chủ nhân hảo hảo chiếu cố Hoàn Linh tiểu thư, duy trì các ngươi hai người liên hệ trăm dặm Hoàn Họa. Cái kia mỗi ngày đều tìm lượng nói giỡn thức khoe ra chính là ai. So nói lượng, chính là chính mình, đều có loại cảm thấy quang thực thiếu tấu cảm giác, quang làm lơ Hoàn Họa hoài nghi biểu tình, hội báo tình huống, Hoàn Linh tiểu thư đã tỉnh táo lại, nông trường công tác vi rằng đã muộn 3 ngày, bất quá hiện tại đều đã đi vào quỹ đạo, chính là Hoàn Linh tiểu thư khả năng có chút phát lực quá độ. Tựa hồ có rất nhỏ ăn uống quá độ khuynh hướng. Bất quá lượng nói Hoàn Linh tiểu thư thân thể cũng không có dị thương. Ta đã đem ngươi nói, 4 ngày lúc sau cùng nhau trở về thăm phu nhân, tiên sinh kế hoạch nói, lượng thế Hoàn Linh tiểu thư đáp ứng rồi. Hắn nói, Hoàn Linh tiểu thư cũng thực nhớ mong tiên sinh cùng phu nhân, cùng chủ nhân giống nhau, có chút về chế tạp vấn đề tưởng hướng tiên sinh cùng phu nhân vấn đề đâu, nhìn thấy chủ nhân nhà. Mình trong mắt không tán đồng cũng không có đánh tan. Quang Hóa Phân giải thích, chủ nhân, phía trước ta hành vi, đều là xuất phát từ hảo ý. Sợ lượng hắn quá mức lo lắng Hoàn Linh tiểu thư trạng huống mà cảm thấy nhàm chán. Nếu hiện tại Hoàn Linh tiểu thư đã tỉnh, ta đương nhiên cũng lại không cần tiếp tục phí thời gian khuyên hắn. Ta chính là rất bận, có thể phiên dịch phí. Ta bảo đảm lại cả ngày phát video nói chuyện phiếm đậu hắn. Nhìn Quang vẻ mặt tiếc hận, trăm dặm Hoàn Họa tin, bởi vì Quang trước nay đều là nói được thì làm được. Ta tưởng, đại bá ba ba cùng bá mẫu mụ mụ khẳng định thực kinh hỉ. Quang mỉm cười, bọn họ sẽ vì các ngươi mà kiêu ngạo, vô luận nói như thế nào. Có thể trong vòng 3 ngày, liền đem loại này đẳng cấp cao, yêu cầu thiên phú. Mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp vẽ thành công, đều là một kiện ghê gớm sự tình. Chủ nhân không cần lo lắng, người vẽ tấm các đặc thù, đến lúc đó dò hỏi tiên sinh cùng phu nhân, liền sẽ biết là chuyện như thế nào, chỉ là lúc này đang ở an ủi chủ nhân Quang. Nội tâm ý tưởng lại là, ta có thể bảo đảm, ta không đùa tên kia chơi. Chính là, tên kia hắn nếu là bản thân ngớ ngẩn đụng phải môn tới. Cũng mặc kệ chuyện của ta, quả thật, ngày hôm sau, lượng thật là lại lần nữa hướng Quang phát tới video trò chuyện. Quang, ở sao, ta đã đem ngày hôm qua mượn các ngươi rau dưa còn đi trở về. Ngươi tiếp thu một chút, tuy rằng chủ nhân biết, Hoàn Họa tiểu thư cũng không để ý này đó, nhưng là chủ nhân cảm thấy, vì không cho phu nhân phát hiện. Chúng ta vẫn là trước đêm này đó chướng mặt bình lại nói, lần này lượng nói chuyện rất đắc ý. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nông trường thu hoạch cũng đã sản xuất, cùng các ngươi nông trường giống nhau. Trải qua phẩm chất giám định, trước tiên cũng đạt được Long Quốc quân đội thu mua liên tiếp. Vừa mới thông qua quân đội chất lượng kiểm nghiệm, như vô tình ngoại, chúng ta cũng có thể cùng các ngươi giống nhau. Kế tiếp nhật từ, nông trường sản phẩm, đều là chủ cung quân đội. Dựa theo cái này thu vào tiêu chuẩn, chúng ta ở 11 tháng lúc sau, cũng có thể đem chúng ta mức thuế cấp tích cóp ra tới, không sai. Lượng gia hỏa này là cố ý tới khoe ra, hắn cũng không nghĩ tới. Chủ nhân chế tác, nguyên tưởng rằng là chế tác thất bại gieo trồng tạp, năng lượng tạp, kỳ thật là thập phần thành công. Ít nhất, ở gieo trồng người máy sử dụng hạ, gieo trồng ra tới rau dưa là phi thường thành công. Thế nhưng đưa bọn họ nông trường những cái đó tương đối đơn giản rau dưa thuộc tính đều đề cao vài lần, 100% hoàn mỹ biến dị không ngừng, chất lượng vẫn là tuyệt hảo phạm trù, cao hơn quân đội nhu cầu tiêu chuẩn 5 lần không ngừng. Hơn nữa, thành thục chu kỳ cũng nhanh gần như gấp 3, cho dù chủ nhân sức ăn lại tăng nhiều gấp 10 lần 8 lần. Đều cũng đủ có thể kiếm được năm nay sở yêu cầu giao nộp thuế khoản. Lượng nhìn một bên hừ ca, một bên đang ở nhẹ nhàng vẽ tấm các chủ nhân, khoe ra thật sự có nắm chắc, chủ nhân phi thường cao hứng, hiện giờ đang ở chuẩn bị tiếp tục chế tác bạch tạp. Vẽ càng nhiều gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp đâu. Đáng tiếc chính là, tuy rằng chủ nhân chế tạp xác suất thành công 100%, nhưng là nàng cũng cùng hoàn họa tiểu thư giống nhau, một chút đều không nghĩ lấy bán ra gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp kiếm tiền. Chỉ nghĩ dùng nông trường rau dưa phát ra kiếm tiền, làm tiên sinh cùng phu nhân tâm phục khẩu phục đâu. Lượng khoe ra nói ra cái này thời điểm. Nội tâm cùng chỉ là đồng bộ, chủ nhân vẽ ra tới tấm các quá mức quỷ dị, vì chủ nhân an toàn, vô luận như thế nào, đều là không thể bán ra. Tin tưởng cho dù là hỏi qua tiên sinh cùng phu nhân, bọn họ cấp ra kết luận đều là cái này. Hai trí năng quản gia đều cùng bọn họ chủ nhân giống nhau, theo bản năng đem tấm các dị thường cấp giấu giếm xuống dưới. Hoàn họa cùng hoàn linh giấu giếm mục đích rất đơn giản, không nghĩ đối phương lo lắng, có thể giấu giếm một ngày là một ngày, mà hai trí năng quản gia càng thêm tuyệt đối. Nếu không phải chủ nhân quá tuổi trẻ, thực lực cùng nội tình không đủ, càng không có bao nhiêu người mạch, bọn họ thậm chí liền chủ nhân cha mẹ, đều không muốn lộ ra. Đáng tiếc, không có càng tốt biện pháp. Lượng tuy rằng trong lòng khổ ba ba, chính là đối tượng bị khoe ra vài thiên quang, hắn vẫn là đến tiếp tục khoe ra. Chủ nhân có thể bằng vào một cái nho nhỏ nông trường, là có thể đạt được như thế cách xu thu vào. Thật sự quá ưu tú, này có trung vinh dự thổi một đợt là cần thiết. Bọn họ thật là ở lẫn nhau khoe ra chủ nhân năng lực. Nhưng là cũng là biết chủ nhân loại tình huống này không thuộc về tinh tế bình thường phạm trù. Cứ việc làm trí năng quản gia, bọn họ cũng là có rất nhiều lĩnh vực tư liệu không biết. Tỷ như chế tạp sư, kỳ thật dựa theo bọn họ chủ nhân nông trường sản xuất. 100% biến dị có chứa tinh thần lực siêu phẩm chất rau quả. Bọn họ nhiều nhất một tuần, một tháng, là có thể kiếm đủ các nàng yêu cầu giao nộp thu nhập từ thuế tiền. Chính là vì an toàn, hai cái trí năng quản gia người máy, đều không chút do dự thả chậm tốc độ, chỉ là dựa theo nguyên lai nông trường sản xuất phần trăm. Đề cao như vậy một hai thành bán ra sản phẩm mà lượng còn lại là dựa theo nông trường phạm. Vì nhưng sản xuất số lượng tam đến bốn thành sản lượng bán ra. Xét thấy hai vị tiểu thư cha mẹ, đều là thanh giai mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp chế tạp sư. Như vậy điểm sản lượng đề cao là có thể tiếp thu. Chịu được ngoại giới phỏng đoán dò xét, mặt khác, nhóm, đều bị hắn, nhóm, phong ấn ở kho hàng. Chờ hai vị tiểu thư cha mẹ làm quyết định, còn hảo, chủ nhân thập phần tín nhiệm hắn. Nhóm, đều tiếp nhận rồi hắn kiến nghị, quang như vậy nghĩ, rất hào phóng vỗ tay, không hổ là chủ nhân tỷ tỷ, thật sự quá lợi hại, lại lần nữa hai thông qua video đối thoại giao lưu trí năng quản gia. Ý tưởng lại lần nữa đồng bộ, sách, không biết cái gọi là, nhà ta hoàn họa, hoàn linh, chủ nhân bất quá là khiêm tốn mà thôi, chỉ cần nàng tưởng, phá giá mấy sóng đã thành thục giao quả. Không đủ dùng một tuần, một tháng, là có thể đủ thoát khỏi thu nhập từ thuế tay nài. 3 ngày sau, tổ trạch, chờ bị chủ nhân của ta vả mặt đi. Cuồng thổi xong, đồng thời quải tuyến, bỏ đi dối trá tươi cười hai quản gia. Cũng không biết, bọn họ nhìn nhà mình tâm đại, không có sầu lo, còn ở vui tươi hớn hở mà chế tạp chủ nhân. Ý tưởng lại lần nữa đồng bộ, hy vọng chủ nhân trở về tổ trạch thăm hai vị trưởng bối sau. Có thể có càng tốt biện pháp giải quyết đi. 3 ngày sau, trăm dặm hồng đồ danh nghĩa tổ cổng lớn trước, hai cái rời nhà 7 ngày khuê nữ, ngồi xe bay đi tới trước cửa, nhìn nhau cười mà cùng nhau ấn hạ chuông cửa. Hợp Thanh, ba ba, mụ mụ, chúng ta đã trở lại. Chạy như bay ra tới trăm dặm phu thê, kinh hỉ đan sen mở cửa sau, một người ôm một cái nữ nhi, luyến tiếc buông tay, hoàn toàn không biết, nhà mình hai khuê nữ trong túi, mang về tới cái gì làm cho bọn họ đầu phát đau. Khiếp sợ không thôi đồ vật, hết chương.